Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 731, Kinh chạy trốn đi. Hai càng, hung phá quân, yêu kinh thiên, hai cái xấu xí thiên yêu, thi triển thảo luận thuật, khặc khặc kêu to, vây giết Dương Tranh, nhưng mà, hai người mới kêu ra tiếng, thân hình bỗng nhiên trì trệ. Giống như bị hai cái bàn tay vô hình xinh xinh giữ lại một loại. Ngay sau đó hai thiên yêu sắc mặt đồng thời trở nên cực kỳ khó coi. Lại sau một khắc, tiên huyết liền từ hai thiên yêu trong miệng cuồng bạo mà ra. Phốp, hai cái thiên yêu, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Vừa sợ vừa giận, muốn xông tới, thế nhưng là căn bản động không. Chấn nói thuật. Ngươi cái này nhân tộc, thế mà lệ chấn nói thuật, rất tốt, ta đối ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú, ta Tử Long đại hạm trên, một mực thiếu một cái đem ra được phó tướng, ta nhìn ngươi liền rất thích hợp. Tử Y yêu nữ hai cái thủ hạ bị trọng thương, không những không giận mà còn cười, có chút hăng hái đánh giá Dương Tranh, ta giường trên còn thiếu một cái gối, không bằng dạng này. Ngươi cho ta làm một tháng gối đầu, ta cho ngươi làm một ngày phó tướng, ngươi khẳng định không thiệt thòi. Dương Tranh cười một tiếng, hồi một câu, đồng thời khiến Tà Đế hệ thống tìm tòi cùng Tử Long đại hạm tương quan tin tức. Tiếc nuối là, Tà Đế trong hệ thống cũng không có loại này đại hạm, chỉ có Nổi Giận Giao đại hạm, Long Nha đại hạm, Đại Vũ Thuyền Rồng, Nữ Hoa Tinh Cha chờ chút, nhìn đến, cái này Tử Long đại hạm, không thuộc về thần binh đại lục phương thế giới này, cho nên không có ghi lại ở Tà Đế hệ thống bên trong. Đến mức nữ yêu trong miệng chân nói thuật, kỳ thật liền là Dương Tranh đối thần ma chân khí một loại vận động. Thần ma chân khí, tại chân áp phương diện, vậy mà so ngũ đế long ấn chân áp lực còn muốn cường hoành hơn mấy phần. Điểm này, liền chính hắn cũng có chút kinh ngạc, bất quá suy nghĩ một chút, thần ma chân khí là dùng cửu thiên thánh hủy dung hợp nhân hoàng máu, si di tổ huyết, nhiếp ra phong huyết những cái này hoàng đạo bá đạo huyết mạch diễn hóa mà thành. Có như thế lực uy hiếp cũng có thể giải thích thông được. Những cái này huyết mạch, thế nhưng là hàng thật giá thật thần ma huyết mạch. Loại này phong bế trong thế giới, có loại người như ngươi, thật là kỳ tích, ta hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn hay không đi ra cái này phong bế thế giới? Thế giới bên ngoài, xa xa vượt qua ngươi tưởng tượng, có ta dẫn đường, ngươi có thể nhanh nhất biết thế giới bên ngoài. Tử Y yêu nữ lại nói, Dương Tranh không có trả lời, hắn chú ý tới. Tử Y yêu nữ trong tay gương chính đang lóe lên quang mang. Những ánh sáng kia mặc dù có chút ảm đạm, bất quá hắn nhạy cảm cảm giác được. Những ánh sáng này phóng xuất ra một ít tin tức, trực tiếp xuyên thấu cái này thiên yêu điện, cướp về phía chân trời. Tấm gương này hẳn là cái gì trao đổi công cụ hay sao? Trong tay của ta gương có rất nhiều hiệu quả thần kỳ. So với cái này cái phong bế thế giới thần khí còn thần kỳ hơn. Ngươi làm ta phó tướng, ta có thể ban thưởng nó cho ngươi. Mà còn, thiên yêu nhất tộc bên trong quý tộc chi nữ, cũng có thể giới thiệu cho ngươi. Ngày sau, ngươi trở thành thiên yêu nhất tộc thượng tầng cấp bậc không là vấn đề. Tử Y yêu nữ cười một tiếng, trong tay gương khẽ đảo, một đạo thanh quang bắn tương đương ra. Trên không trung tạo thành một cái màn sáng. Ngay sau đó, màn sáng bên trong liền xuất hiện lần lượt từng bóng người. Những cái này thân ảnh tất cả đều là nữ tử, tất cả đều là thiên yêu nhất tộc, từng cái đều là thiên hương quốc sắc, xinh đẹp vô song. Những cái này, ngươi vừa ý cái nào? Cho dù là công chúa, ta cũng có thể giúp ngươi đoạt tới. Thiên yêu nhất tộc quý tộc chi nữ, thế nhưng là các tộc tuổi trẻ người tranh đoạt đối tượng. Cùng quý tộc chi nữ song tu, có thể thu được đến không tưởng được chỗ tốt, mà còn, ta cái này màn sáng bên trong tương đương xuất hiện tiểu mỹ nhân. Toàn bộ đều là xử nữ, nam nhân các ngươi, không phải đều thích loại này sao? Tử Y yêu nữ, một câu tiếp theo một câu, nét mặt vui cười, thanh âm kia thanh thúy động lòng người, tự mang một cỗ ma lực. Dương Tranh đâu, thì là lộ ra vẻ si mê, nhìn xem màn sáng bên trong nữ tử, nhìn lên tới là bị mê hoặc. Trên thực tế, trong lòng của hắn không có một tia gợn sóng, bởi vì hắn có thể phân biệt cái này màn sáng bên trong rất nhiều mỹ nhân kỳ thật đều là giả, đều là cái này tím hình quận chúa dùng tinh thần năng lượng biến ảo ra tới. Thiên yêu nhất tộc quả nhiên là giỏi về mê hoặc lòng người. Đáng tiếc, đối bản công tử vô hiểu. Ha ha, tím hình quận chúa, ta liền không tuyển cái khác mỹ nhân, liền tuyển ngươi, dù sao ngươi cũng là hoàn bích thân. Ta đối ngươi thịt tương đương thân rất hiếu kỳ a. Vì thế, Dương Tranh mở miệng, đồng thời chủ động đánh ra, hướng tím hình quận chúa bắt đi. Lớn mật, tím hình quận chúa sắc mặt một biến, hừ lạnh một tiếng, trong tay gương ném ra, tức khắc xanh quang đại tác, đem Dương Tranh bao phủ. Tiếp theo nàng lạnh giọng cười nói, ngươi cái này nhân tộc, bản quận chúa chiêu mộ ngươi, ngươi lại không biết tốt xấu. Tốt, bản quận chúa liền khiến ngươi kiến thức một chút huyễn cảnh uy năng. Siêu, nhưng mà, cảnh tượng kỳ dị phát sinh, nguyên bản bao phủ Dương Tranh thanh quang trong nháy mắt biến mất. Tấm gương kia cũng giây lát hơi thở không thấy bóng dáng. Ta siêu phẩm huyễn cảnh, đáng chết, tím hình quận chúa sắc mặt lại biến. Nàng gương, tại thần binh đại lục thế giới như thế này bên trong, liền tương đương với siêu cấp thần khí. Tấm gương kia bên trong, có nàng dấu ấn nguyên thần. Thế nhưng là mới vừa cái kia nháy mắt, nàng cùng gương nguyên thần liên tiếp đoạn tuyệt. Cho nên, sắc mặt kịch biến, kinh nghi bất định tập trung vào Dương Tranh. Một cái phong bế thế giới nhân tộc, làm sao có thể tước đoạt bản thân thần khí? Tím hình quận chúa đã đi tới thần binh đại lục, cũng không cần đi. Hôm nay buổi tối, bồi bản công tử hảo hảo tu luyện phòng bên trong thuật đi. Dương Tranh cười lớn một tiếng, hai tay triển khai, liền phải bị cái này vị tới từ thiên ngoại thế giới thiên yêu quận chúa tới cái hùng ôm. A, chỉ nghe đến một tiếng hét lên, tím hình quận chúa hóa thành một đạo thanh quang, thoáng cái lướt vào này truyền thụ trong phù văn, quang mang lóe lên, liền biến mất không thấy. Nhân tộc, bản quận chúa nhớ kỹ ngươi, 10 năm sau, bản quận chúa nhất định mang theo thiên yêu đại quân hàng lâm giới này, diệt rơi các ngươi. Trong không khí, nổi lên Tử Y yêu nữ một câu ngoan thoại, 10 năm sau, ha ha. Dương Tranh lay lay đầu, nhìn về phía hai cái xấu xí thiên yêu, giơ tay phải lên, một thanh trường đao vào tay, trường đao lên, hổ khiếu ra, hàn quang hiện, đầu người rơi, một đao, chém giết hai cái xấu xí thiên yêu, đồng thời thiên yêu thịt tương đương thân cùng nguyên thần đều bị trường đao hấp thu. Đao này, hẳn là liền là thượng cổ hung thần Si Vưu hổ phách chiến đao. Trầm mặc rất lâu, Linh Tôn đột nhiên mở miệng, nhìn chằm chằm Dương Tranh trường đao trong tay trầm thấp hỏi. Chính là hổ phách, Dương Tranh cũng không ẩn tàng cái gì, tiện tay quơ một đao, hung tà lực quét ngang toàn bộ thiên yêu điện. Linh Tôn cùng mặt khác hai cái trưởng lão cũng không nhịn được run lên một cái, ngay sau đó liền hoàn toàn trầm mặc. Hổ phách, thật là lợi hại hổ phách. Đao này, thật hung tốt ta. Đông Hải một kỳ cũng không nhịn được kinh hô nói. Thiên yêu trong điện truyền tống trận, năng lượng tạm thời tiêu hao hết. Trong vòng 10 năm, không cần lo lắng thiên yêu hàng lâm. Đương nhiên, muốn giải quyết căn nguyên vấn đề, hủy cái này truyền tống trận liền được. Dương Tranh thu hồi hổ phách, nhìn về phía Linh Huyễn tiên tử, trận này, xác thực hủy không được. Linh Huyễn Tiên Tử lắc đầu. Vì cái gì? Dương Tranh có chút ít hiếu kỳ. Trận này, kỳ thật liền là chúng ta di tộc Linh Sơn căn cơ. Hủy trận này, Linh Sơn cũng liền mất đi linh chứa. Cùng ngoại giới phổ thông thạch đầu không có khác biệt. Linh Huyễn Tiên Tử nói. Dạng này à, vậy liền nhìn chính các ngươi. Tiếp theo tới, ta muốn nhìn một chút. Muốn tìm ta phiền toái người. Rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Dương Tranh vừa nói, đột nhiên xoay người qua, hướng Thiên Yêu Điện nhìn ra ngoài. Tới người, Linh Tôn ngẩng đầu lên, cũng hướng điện nhìn ra ngoài. Tiếp theo hơi nhướng mày, kinh hô một tiếng, Thiên Bằng lão tổ, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.